Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 686, thông minh không bằng may mắn. Góc truyện audio.com. Chiến lược Grid đã chọn cho hòn đảo thứ 64 là khai thác. Đầu tiên, cậu ấy cảm thấy hy vọng. Những con quái xương chơi đồ mạnh được trang bị những chiếc cuốc chim xếp hạng hiếm sẽ mang lại. Kỹ năng khai thác sơ cấp LV. 5. Cho chúng. Tay thần có những chiếc cuốc chim xếp hạng sử thi giúp chúng có. Kỹ năng khai thác sơ cấp LV. Mark, Conno và Randy được trang bị những chiếc cuốc chim xếp hạng độc nhất sẽ cho chúng. Kỹ năng khai thác trung cấp LV. 1. Grid nghĩ rằng nếu như tập trung khai thác cùng chúng, cậu ấy sẽ có thể lấy được tất cả khoáng thạch trên hòn đảo thứ 64 trước khi hết lương thực. Ngoài ra, kể cả khi cậu ấy không hoàn thành kịp thời hạn thì cậu ấy vẫn có thể thử thách lại lần nữa. Lúc đó cậu ấy sẽ đóng gói đủ thức ăn trong vài tháng và hoàn thành việc khai thác trước khi chết đói. Đúng vậy, Grid nghĩ rằng hòn đảo thứ 64 sẽ dễ dàng bị dọn sạch nếu cậu ấy có đủ thức ăn. Thật vô lý làm sao? Nhưng thực tế không giống như ý tưởng của Grid. Đây là quần đảo Behen và các hòn đảo từ 60 trở đi có một độ khó khủng khiếp. Khoáng thạch trên hòn đảo thứ 64, đúng là một trò lừa đảo. Chúng liên tiếp mọc lại. Ngay sau khi nhóm của Grid đào được một loại khoáng thạch thì các loại khoáng thạch mới ngay lập tức mọc ra tại cùng một chỗ. Nói cách khác, việc khai thác tất cả khoáng thạch của hòn đảo thứ 64 là không thể. Chà, mình sắp phát điên rồi. 3 giờ đã trôi qua từ bao giờ không biết, Grid đã tập trung vào việc khai thác mà không bỏ cuộc chút nào. Nhưng cuối cùng cậu cũng đã phải ném chiếc cuốc chim đi. Conno và Randy đã mất động lực từ lâu. Chúng không thể có động lực được vì chúng đã làm việc vất vả để lấy được khoáng thạch. Chỉ để cho những khoáng thạch mới lại phát triển trở lại. Chắc chỉ có cách phá hủy cái hang động này thôi. Sẽ thật tốt nếu cậu ấy không phải lâm vào tất cả những rắc rối như thế này. Nhưng cũng giống như bất kỳ trò chơi nào khác, Satisfy cũng có loại địa hình có thể bị phá hủy cũng như loại địa hình không thể phá hủy. Và hòn đảo thứ 64 thuộc loại không thể phá hủy. Bùm, ầm ầm ầm ầm, Grid đánh liên tục bằng thanh kiếm giác ngộ, và ngọn lửa đen đã bùng nổ. Tuy nhiên, hang động vẫn không hề suy xuyển. Các khoáng thạch trong phạm vi vụ nổ thì vẫn ở nguyên vị trí cũ. Hang động không thể bị phá hủy và khoáng thạch chỉ cứ mọc trở lại. Không có giải pháp nào cho vấn đề này. Làm sao mình có thể phá đảo này? Thật khó để nghĩ ra cách vô hiệu hóa khả năng bất khả chiến bại của Gis. Theo lẽ thông thường thì hòn đảo thứ 64 này không thể phá được. Có vẻ như nhà sản xuất đã có ý định tạo ra hòn đảo này chơi người chơi. Chết tiệt, tại sao mọi thứ không bao giờ có thể giải quyết được dễ dàng vậy? Bụp, Grid lo lắng ném quặng sắt cậu vừa khai thác được xuống. Đúng lúc đó, nao núng, kỵ sĩ tử thần Gis bỗng cứng đơ như một bức tượng đá mặc dù ông ta đã ngừng khai thác kể từ khi Grid vào hòn đảo thứ 64. Niang, nó thè lưỡi ra như một chú cún con và đôi mắt to của nó chớp chớp. Nó đã thấy Gis ngừng di chuyển. Tuy nhiên, Grid thì không hề nhìn thấy Gis. Cậu ta không muốn nhìn tên khốn đáng ghét ấy. Tê-tê-ang, kỵ sĩ tử thần Gis lại bắt đầu khai thác. Nó vội kêu lên, chủ nhân, ném nữa đi, gì? Grid không thể hiểu những lời của nó. Cậu ấy đã ném quặng sắt một cách vô thức vì cơn tức giận đơn thuần và không nhận thức được điều mình vừa làm. Tôi đang nói ngài là hãy ném quặng sắt nữa đi. Niong, hở, tại sao? Các câu hỏi hiện ra trong đầu Grid. Tuy nhiên, thay vì đặt câu hỏi, Grid vẫn hành động theo yêu cầu của nó. Nó cho thấy Grid tin tưởng nó đến mức nào. Bụp, Grid ném quặng sắt, nao núng, Gis đã ngừng khai thác. Grid đã chứng kiến hành động của ông ta. Nó khoanh tay và cười trước sự ngạc nhiên của Grid. Nia ha ha, ngài thấy thế nào về sự sáng suốt của cơ thể này? Tôi là ma thú mạnh nhất địa ngục. Ong, nia ha ha, tốt, tốt lắm, giỏi nhất. Grid đã học được chiến lược tấn công hòn đảo thứ 64. Cậu ấy lại một lần nữa ném một quặng sắt để ngăn chặn việc khai thác của Gis và sau đó sử dụng kiếm pháp Pắc Ma, Khinh, Bùm, Dầm Ưm. Trong cái hang sâu, mỗi khi Grit vung thanh kiếm của mình thì kèm theo tiếng hét của kỵ sĩ tử thần Gis vang lên. Kia, Gis đã mất đi khả năng bất khả chiến bại và cả máu của mình. Stick dùng mình với vẻ ngưỡng mộ khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng trong quả cầu pha lê. Tìm ra chiến lược cho hòn đảo thứ 64 chỉ trong vài giờ. Điều kiện cơ bản để tấn công hòn đảo thứ 64 là phải có kỹ thuật khai thác. Grit đã đáp ứng được điều kiện này với khả năng chế tạo vật phẩm của mình. Sau đó, bằng cách vứt các khoáng thạch đi, cậu ấy đã làm Gis bị lay động vì ông ta là người vốn có một tình yêu với khoáng thạch. Điều này dẫn đến việc bất khả chiến bại bị mất. Gis đã không còn là bất khả chiến bại. Tất nhiên, Gis là một tanker, ông ta là một huyền thoại có khả năng phòng ngự cao nhất. Gis có thể đã mất khả năng bất khả chiến bại của mình. Nhưng ông ta sẽ không dễ bị Grit làm bị thương như vậy. Sát đỉnh cao, nó có vẻ dễ dàng. Bạn đã gây ra 42.350 sát thương cho mục tiêu. Grit đã vô hiệu sức mạnh bất khả chiến bại của Gis nhờ vào sự giúp đỡ của Nô. Cậu ấy ngay lập tức sử dụng Khinh, nhưng khả năng phòng thủ của Gis thật tuyệt vời. Cậu cảm thấy ông ta trâu gấp 3 lần so với các kỵ sĩ tử thần khác và không nhận nhiều sát thương cho lắm. Tuy nhiên, Grit có kỹ năng bỏ qua phòng thủ, đó là đỉnh cao và sát đỉnh cao, đặc biệt là sát đỉnh cao sẽ bỏ qua hoàn toàn khả năng phòng thủ của mục tiêu. Phppp, cú đâm khiến Gis mất đi một lượng máu kinh khủng. Gis thấy bị đe dọa và phản công ngay lập tức. Bạn đã nhận 2.700 sát thương, sức tấn công của tanker đã không thể gây ra sát thương nghiêm trọng cho Grit. Quốc chim của Gis đã không xuyên thủng được. Ba chỉ của Grit, sau khi mất đi khả năng bất khả chiến bại thì Gis chỉ còn là miếng mồi ngon cho Grit. Nội tại ẩn, mệnh lệnh thần, đã tái lập lại thời gian hồi chiêu của sát đỉnh cao. Nếu bạn sử dụng lại sát đỉnh cao trong vòng 3 giây, bạn sẽ không bị tiêu hao tài nguyên. Sát đỉnh cao, Phập, Gis, kẻ bảo vệ của hòn đảo thứ 64 là người đã gây ra rất nhiều nỗi thất vọng cho Grit. Nhưng sau cùng, ông ta đã không thể chịu đựng được sự tấn công dữ dội của Grit và cuối cùng đã chết. Bạn đã đánh bại kỵ sĩ tử thần Gis, kẻ bảo vệ của hòn đảo thứ 64. Hòn đảo thứ 64 đã được thanh tẩy. Bạn đã nhận được phần thưởng là một cấp độ. Bạn đã nhận được quốc chim của Gis. Hả, Grit cảm thấy rằng độ khó của hòn đảo thứ 64 là rất cao. Vì dù bản thân Gis rất yếu, nhưng hòn đảo này lại là nơi khó thanh tẩy nhất vì suýt nữa thì cậu đã không thể tìm ra chiến thuật. Nếu đó không phải nhờ vào một sự cố ngẫu nhiên thì đây sẽ là một nơi mà Grit sẽ không thể thanh tẩy được. Vì vậy, cậu ấy đã cảm thấy háo hức. Chắc phần thưởng sẽ rất lớn để tương xứng với độ khó. Nhưng, cái quốc chim là phần thưởng duy nhất. 2. Grit thở dài và sử dụng kỹ năng thẩm định thợ rèn huyền thoại. Với không một chút mong đợi. Tinh tinh, quốc chim của Gis, hạng, huyền thoại độ bền, 300.366. Sức tấn công, 190. Tỷ lệ nhận được các khoáng thạch cao cấp tăng 20. Tỷ lệ nhận được các khoáng thạch cao cấp nhất tăng 8. Tăng 3 cấp kỹ năng khai thác của người sử dụng, tăng 150. Tốc độ khai thác, tăng 40. Phòng thủ khi khai thác, có tỷ lệ thấp bước vào trạng thái bất khả chiến bại khi khai thác. Một chiếc quốc chim mà người thợ mỏ huyền thoại Gis yêu thích trong cuộc đời mình. Gis quan tâm đến chiếc quốc này đến nỗi ông ấy đã yêu cầu nó được chôn cùng với mình. Điều kiện sử dụng, bất kỳ ai có kỹ năng khai thác, trọng lượng, 111, trà, trong quá trình đào xác Gis ra khỏi ngôi mộ của mình. Pắc Ma cũng đã lấy theo chiếc quốc chim yêu quý của ông ta. Dựa trên những lời của Braham, càng biết nhiều hơn về Pắc Ma thì mình càng, trà, mà bản chất của Pắc Ma là không quan trọng vào lúc này. Grit chỉ thấy ngưỡng mộ cái quốc chim của Gis mà thôi. tỷ lệ thu thập khoáng thạch tăng lên, và nó tăng cấp kỹ năng khai thác của người sử dụng và tăng đáng kể tốc độ khai thác nữa. Đặc biệt, khả năng phòng thủ cũng được tăng lên trong khi khai thác và bổ trợ bất khả chiến bại là rất tốt. Nó có thể được sử dụng để kéo kẻ thù đến đấy nhỉ? Grit đột nhiên nhớ đến tuyệt kiếm. Bất cứ khi nào gặp kẻ thù, hãy bắt tuyệt kiếm đi khai thác khoáng thạch xem. Sẽ rất tiện lợi nếu sử dụng anh ta như một tanker. Nghề của tuyệt kiếm được biết đến với khả năng gây sát thương cao. Nhưng Grit thì đã quên đi điều đó từ lâu. Đó là vì các hành động với tư cách một thợ mỏ của tuyệt kiếm kể từ cuộc đột kích Helgao là thực sự tuyệt vời. Bạn đã vào hòn đảo thứ 65. Bây giờ chỉ còn lại hai hòn đảo. Đảo thứ 65 và 66. Grit sẽ thành công trong việc thanh tẩy quần đảo Behen miễn là cậu ấy phá được hai hòn đảo nữa. Cậu sẽ trở thành người hùng cứu quần đảo Behen sau khi nó đã mất đi chức năng chính của mình trong nhiều năm. Một trong những chức năng ban đầu của quần đảo Behen là sảnh danh vọng. Có khả năng tên của Grit sẽ được khắc trên đỉnh của sảnh danh vọng. Nó sẽ có một ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Được đấy, động lực của Grit đã được tràn đầy. Danh tiếng của cậu ấy đã dần dần bắt kịp Gravel rồi. Soạt, Grit bắt đầu di chuyển. Bối cảnh của hòn đảo thứ 65 là một khu rừng. Đó là một khu rừng rộng lớn với tiếng chim chóc và côn trùng. Grit dự đoán rằng người bảo vệ khu rừng tăm tối không chút ánh nắng này sẽ là cung thủ huyền thoại Povia. Đó là vì cậu thấy có nhiều nơi tốt để sử dụng làm điểm bắn tỉa. Và thực tế đã giống như cậu ấy mong đợi. Xoẹt, nhưng vấn đề là âm thanh của những con chim quá lớn. Grit đã phát hiện ra những mũi tên đang bay quá muộn và không thể phản ứng kịp. Những mũi tên này đã xuyên chính xác vào ngực của Grit. Bạn đã nhận 6,993 sát thương. Hừ, đây là một cung thủ thần thánh à? Sát thương rất lớn mặc dù Grit đã mặc 3 chỉ, có tăng kháng vật lý. Grit nhớ lại sự thật rằng các cung thủ có sức tấn công cao nhất trong số những kẻ gây sát thương vật lý và cậu lấy khiên thánh quang ra, đó là để chặn những mũi tên đang bay tới và nhận ít bị sát thương hơn. Mình phải tìm ra vị trí hắn ta trước. Chìa khóa ở đây là xác định ra nơi ẩn náu của Povia dựa trên hướng của các mũi tên và sau đó thu hẹp khoảng cách lại. Một cung thủ thì yếu nên cậu ấy tự tin rằng mình có thể vượt qua Povia nếu thu hẹp được khoảng cách. Nhưng Povia là một cung thủ huyền thoại cơ mà. Chừng nào hắn ta còn giữ được một khoảng cách thuận lợi thì hắn ta sẽ không phạm sai lầm để lộ vị trí của mình. Víu, phập, những mũi tên của Povia cứ rơi từ trên trời xuống như mưa và khiến Grit khó xác định được vị trí của Povia. Hừm, mưa tên, kỹ năng, mưa tên, có thể bắn một lượng lớn mũi tên lên trời và chúng sẽ rơi xuống mục tiêu như mưa. Điểm mạnh của kỹ năng này là phạm vi tấn công rộng và rất khó để dự đoán. Và nó cũng có lợi thế là che giấu được vị trí của cung thủ. Grit cảm thấy khó để tìm ra Povia đang bắn từ đâu. Cây cối xung quanh quá cao khiến tầm nhìn của cậu bị nhiễu loạn rất nhiều. No, Randy, Grit đã triệu hồi thú cưng của mình ra và gửi chúng đi sục sạo khắp khu rừng. Báo cho ta ngay lập tức nếu các ngươi đã phát hiện ra những mũi tên đang được bắn ra từ đâu. Ngay khi Grit ra lệnh cho No và Randy, Zing, bỗng có biểu tượng hình quả táo đỏ đã xuất hiện trên trái tim của No và Randy. Phập, phập phập, những mũi tên bay và xuyên qua quả táo. Lập tức trái tim của No và Randy đã bị xuyên thủng. Nia ang, kiak, hả, Grit cảm thấy thật khó chịu khi thấy No và Randy ngã xuống đất. Biểu tượng hình quả táo đã xuất hiện đồng thời trên mặt. Dạ dày, tim, phổi, khuỷu tay, cổ tay của cậu ấy. Đó là tác dụng của kỹ năng nhắm mục tiêu cách chương.